Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 84: Phế bỏ. Tiêu Tịch bây giờ rất hưng phấn, mà lý do khiến hắn hưng phấn chính là Thanh Y thiếu nữ xinh đẹp đứng cách đó không xa. Thiếu nữ mặc bộ trang phục thanh nhã, khuôn mặt tinh xảo không hề trang điểm phấn son, vạn phần tự nhiên. Mái tóc được buộc lại bởi chiếc dây buộc màu xanh, vừa vặn dài đến bên hông. Gió nhẹ thổi qua, mái tóc khẽ bay cực kỳ động lòng người. Trên chiếc eo thon nhỏ của thiếu nữ, một cái dây lưng màu tím đem những đường cong uyển chuyển thể hiện ra rất rõ nét. Ngay cả ánh mắt của người đi đường cũng nhịn không được lén nhìn qua, trong lòng thầm nghĩ, nếu được ôm eo, vòng eo thon nhỏ như vậy sẽ là một loại hưởng thụ như thế nào. Ánh mắt nóng cháy nhìn thiếu nữ, bàn tay của Liễu Tịch vì kích động mà khẽ run rẩy. Thanh nhã thiếu nữ trước mặt cùng với nữ tử hắn đã từng chơi đùa qua hoàn toàn khác nhau, khí chất thoát tục như một bông hoa sen, quả thực làm cho Liễu Tịch yêu nữ như mạng này hận không thể lập tức có được. Là ánh mắt nhìn lướt qua Tiêu Linh vừa bị hắn đánh một chưởng ngã trên mặt đất. Liễu Tịch cười nói, muốn hộ hoa cũng phải có chút bản lãnh, người còn kém lắm. Bị Liễu Tịch cười nhạo, khuôn mặt của Tiêu Linh nóng lên, hai mắt đỏ bừng nhìn kẻ trước mặt, bộ dáng cắn răng như hận không thể lao vào cắn hắn một cái. Tiêu Linh, quay lại, ngươi không phải đối thủ của hắn. Khuôn mặt của Tiêu Ngọc có chút băng hàn, tiến lên một bước nhẹ giọng quát. Tiêu Linh cắn chặt răng, cân nhắc một chút thực lực hai bên, chỉ có thể không cam lòng lùi lại. Mất thể diện trước mặt Lữ Hải Tử mà mình thích như vậy làm hắn xấu hổ muốn chết. Ánh mắt quét đi quét lại trên người Tiêu Ngọc, cuối cùng ánh mắt của Liễu Tịch dừng lại trên đôi chân dài gợi cảm kia, không khỏi tán thưởng nói, lại là một cực phẩm nữ tử, xem ra vận khí của ta hôm nay cũng không tệ. À, Liễu Tịch đại ca, bọn họ đều là người của Tiêu gia, nữ nhân được gọi là Tiêu Ngọc, nhưng tính tình của làng quá cay, nam nhân không có bản lãnh thì không thể hàng phục nổi làng. Gia Liệt Áo mỉm cười đi bên cạnh có chút bỉ ổi cười nói, à, càng cay càng có vị. Ánh mắt của Liễu Tịch liếc sang Thanh Y nữ tử, con ngươi lóe sáng, còn Lữ Hải Tử này gọi là gì nhỉ? Nhìn Liễu Tịch có chủ ý với người mình thích, cái miệng của Gia Liệt Áo hơi giật giật. Sau trong lòng nguyền rủa tên vương bát đản đã bị tinh trùng nhồi lên não này, mới bất đắc dĩ trả lời, làng được gọi là Tiêu Huân Nhi, tên rất hay. Mỉm cười gật đầu, Liễu Tịch không có nói nhảm thêm với Gia Liệt Áo, tiến lên hai bước giả ra một bộ dáng thân sĩ cười nói, tại hạ Liễu Tịch, không biết có thể mời hai vị tiểu thư đi dạo quanh khu buôn bán. À, nếu trong này mà có thứ hai vị tiểu thư coi trọng, cứ tính hết lên tại hạ. Vừa nói, tay Liễu Tịch hơi hạ xuống, đem nghề nghiệp huy chương của mình có chút huyền diệu lộ ra. Trên huy chương có một đỉnh cổ xưa, bên ngoài dược đỉnh một đạo ba văn màu bạc, dưới ánh mắt mặt trời phản xạ ra quang mang khác thường. Luyện dược sư nhất phẩm. Nhìn huy chương nghề nghiệp trước ngực Liễu Tịch, đám người chung quanh nhất thời kinh hô, mà những tiếng kinh hô này làm cho nụ cười trên mặt Liễu Tịch càng đậm. Nghe thấy mấy chữ nhất phẩm luyện dược sư, khuôn mặt của Tiêu Ngọc khẽ biến, nhưng lấy tính cách của làng, tự nhiên cũng không có khả năng vì vậy mà nhìn tên này có chút mày trộm mắt chuột đi dạo. Lập tức lạnh lùng lên tiếng, không rảnh, ngươi đi tìm người khác đi. Dứt lời, một tay kéo Huân Nhi xoay người muốn đi. Vừa xoay người, trong đám người vài tên đại hán đã chạy ra, vẻ mặt đàm tiếu cản đường. Nhìn mấy tên đại hán trước mặt, khuôn mặt của Tiêu Ngọc trầm giọng, quay người lại lạnh lùng nói với Gia Liệt Áo, đây là địa bàn của Tiêu gia chúng ta, ngươi có quá kiêu ngạo không? À, Tiêu gia rất mạnh sao? Cũng chỉ dựa vào ngưng huyết tán mà kéo lại một chút nhân khí mà thôi. Nếu ta muốn, ta có thể rất nhẹ nhàng làm cho Tiêu gia các ngươi nguyên khí đại thương. Hồi xuân tán cũng chỉ là thứ thuốc mà tùy ý làm ra mà thôi. Liễu Tịch phẩy phẩy tay đắc ý nói. Nghe vậy, khuôn mặt của Tiêu Ngọc giận dữ nhưng cũng không mắng ra tiếng,